Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Thối Luyện. Cái thế giới này Lôi Đình có thể nói có chút gân gà. Đối với thánh nhân không có tác dụng quá lớn, mà Vô Thượng Đại Tông Sư lại khó có thể chịu đựng cái kia Lôi Đình mang tới thương tổn. Cho nên qua nhiều năm như vậy cơ hồ không có người nào dùng qua cái này Lôi Đình thối luyện quá khí. Máu. Trên cái thế giới này Vô Thượng Đại Tông Sư chứng đạo đều là có nhưng chứng thành tốt. Không giống như ta vậy chọn 3 lấy 4. Cho nên hẳn là không xuất hiện qua ta loại tình huống này. Trương Đạo Một nghĩ đến tình huống của cái thế giới này. Có chút tự diễu nói. Hắn là cưỡng ép tại chứng đạo quan khẩu bên trên thu lại bước chân. Cho nên liền tạo thành hắn hiện tại tình huống đặc biệt. Vô Thượng Đạo Thai chỉ đúc ra hình thức ban đầu. Không thể lại toàn công, mà tâm cảnh lại là đạt đến thánh cảnh yêu cầu. Chứng đạo con đường, một chứng không hủy, Trương Đạo Nhất trước đó xem đàn kinh lúc liền đã hiểu rõ một con đường. Cái kia con đường có thể xưng là tâm đạo vạn vật bởi vì sinh lòng, nhất niệm sinh diệt, mà tại chứng đạo trước mắt, Trương Đạo Nhất cảm thấy đầu này không đủ mạnh lớn, cho nên ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Loại tình huống này ở cái thế giới này có thể nói là tiền vô cổ nhân. Ta tích lũy còn chưa đủ nhiều. Coi như cưỡng ép chứng đạo chỉ sợ cũng sẽ chỉ là một cái bình thường thánh cảnh. Mặc dù nhưng cái thế giới này thánh nhân chênh lệch không lớn. Nhưng là tại thiên nguyên giới Vô Thượng Đạo Thai cũng phân làm tam lục cửu đẳng. Ta sẽ chứng, nhưng không phải hiện tại. Trương Đạo Nhất đối với trước đó không có cưỡng ép phá nhập thánh cảnh mặc dù có chút nhàn nhạt, thất lạc, nhưng hào không hối hận, đã còn có lựa chọn tốt hơn. Hắn như thế nào lại làm oan chính mình, một tiếp lấy một Lôi Đình, đi qua ám hỗn độn suy yếu sau tận tiếp bổ vào Trương Đạo Nhất nhục thân bên trên. Liền xem như lấy hắn bây giờ nhục thân cũng không dám đón đỡ cái này đầy trời Lôi Đình. Chỉ có thể trước lấy ám hỗn độn đem suy yếu. Tầng một tiếp lấy tầng một cháy đen chết ra chút bỏ. Tân sinh ra thịt càng lộ vẻ mềm dẻo. Trên đó có nhàn nhạt huỳnh quang lưu truyền. Tựa như một kiện thần vật. Trái tim của hắn khiêu động cũng càng hữu lực. Nặng nề mà tinh khiết khí huyết bị vận chuyển về thân thể mỗi một cái góc. Khắp ngày trong mây đen. Trương Đạo Nhất bên ngoài thân thiêu đốt lên lôi hỏa phun ra nuốt vào lấy lôi quang. Tựa như một vị từ thần giới hàng thế lôi thần. Chúa tể vạn lôi, cũng may bây giờ trên trời rơi xuống mưa lớn, che cản ánh mắt, không ai có thể phát hiện nơi này dị trạng, nếu không nơi này tràng cảnh sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Trương Đạo Nhất ngồi xếp bằng ở trong sấm sét, mặc cho Lôi Đình tẩy lễ lấy nhục thể của hắn, hắn bên ngoài thân ngẫu nhiên có hồ quang điện lấp lóe, mà trên đỉnh đầu của hắn cái kia nguyên bản đen nhánh trong suốt tóc dài. Cũng tại cái này vô tận Lôi Đình bên trong hóa làm cho tàn. Sau cùng Trương Đạo Nhất chậm rãi đứng dậy. Lôi Đình đối với hắn đã vô dụng. Hắn kích phát thể nội khí huyết. Khí huyết lưu thông như giang hà trào lên. Tuy nhiên trong phiến khắc, tóc của hắn liền đã khôi phục nguyên dạng. Đây không phải thần thông võ học, mà là nhục thể sinh mệnh lực cường đại tới trình độ nhất định sau dị năng. Lấy hắn thì thể hiện tại sinh mệnh lực. Chỉ cần không phải đầu lâu trái tim này địa phương nhận chí mạng thương hại, đều có thể chậm rãi khôi phục, coi như chém đứt hắn một cái cánh tay. Nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng thời gian là hắn có thể lại dài ra một đầu. Đi qua Lôi Đình oanh kích, Trương Đạo Nhất y phục chỉ là hơi có vẻ rách dưới. Còn có thể miễn cưỡng che đậy thân thể. Đây là bởi vì hắn lấy nhục thân hấp thu hết Lôi Đình đại bộ phận uy năng nguyên nhân. Vô biên vô tận trong mây đen vẫn như cũ còn có Lôi Đình ở trong đó thai nghén. Vẫn có Lôi Đình hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Nhưng bây giờ Lôi Đình uy năng đã không nhiều bằng lúc trước. Ngay cả Trương Đạo Nhất hộ thể thần thông đều không cách nào đánh xuyên. Nhìn xuống dưới, trong thành Lạc Dương như trước đang rơi xuống mưa to. Trên đường không nhìn thấy một cái người đi đường. Trương Đạo Nhất đưa mắt nhìn sang trước người mây đen. Trong mắt lóe ra nóng lòng muốn thử quang mang. Hắn mở miệng, nói, trận này mưa nên ngừng. Hắn giang hai tay ra, tâm thần nối liền trời đất. linh hồn cùng vũ trụ cùng múa. Giữa thiên địa vô hạn sức lực lớn đều bị hắn dẫn động. Khó mà tính toán linh khí cực nhanh hướng hắn vọt tới. Tạo thành một cơn bão táp to lớn. Chẳng lẽ có thánh nhân xuất thế? Vạn Phật tháp đỉnh, chính đang nhắm mắt tu hành viên thông hòa thượng cảm ứng được thành lạc dương trên không cái kia. Khí thế kinh khủng, đã cái kia biến ảo thiên tượng. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là hắn? Viên thông hòa thượng trong lòng hiện lên trương đạo nhất thân ảnh. Tại người hắn quen biết bên trong, là thuộc trương đạo nhất cảnh giới tiếp cận nhất thánh nhân. Đã có được thánh trái tim con người cảnh, chứng thành thánh đạo đối với loại nhân vật này không khó. Mà ngoại trừ viên thông hòa thượng bên ngoài, đang trong thành Trường An Tần Giao cùng Chu Hạo Minh hộ đạo già, cũng đồng thời đem ánh mắt nhìn phía thiên không. Trên bầu trời cái kia đạo khí hơi thở mạnh, để tâm linh của bọn hắn một trận run rẩy, làm đến bọn hắn để không nổi đi qua tìm tòi dũng khí. Mà trên bầu trời lúc này lôi vân chưa tán, bọn hắn cũng không dám tùy tiện dùng thần thức dò xét. Tại thiên lôi trước mặt, thần thức yếu ớt vô cùng, cùng giấy không có gì khác biệt. Thánh đạo a, Tần Giao nghĩ đến có người khả năng chứng được thánh đạo, trong lòng dâng lên vô hạn hướng tới. Nàng vì thánh đạo bỏ quá nhiều đồ vật, bao quát tình cảm của mình, nhưng thủy chung đều khó mà chạm đến đạo thánh cánh cửa. Năm đó ta chặt đứt tình ti đến tột cùng có đáng giá hay không đến? Nội tâm của nàng lúc này đột nhiên lay động một hồi. Trong lòng dâng lên sau một lúc hối hận cảm giác, tuy nhiên sau một khắc nàng liền khôi phục thanh minh, chém tới tạp niệm trong lòng. Ta vậy mà bởi vì có người khả năng chứng được thánh đạo mà dao động. Thật là nguy hiểm. Sư tổ, ngươi không sao chứ? Cảm ứng được Tần Giao khí tức ba động, Sư Phi Huyên đi vào bên cạnh của nàng. Ân cần hỏi nói, ta không sao, chỉ là phát hiện có người khả năng chứng được thánh đạo. Có chút chấn kinh thôi. Tần Giao mở miệng giải thích nói, có nhân chứng được thánh đạo. Sư Phi Huyên kinh ngạc hỏi, không còn vừa rồi lạnh nhạt, có lẽ vậy, bất quá ta cũng không thế nào xác định đến cùng có phải hay không. Dù sao ta cũng chưa từng thấy qua thánh nhân. Tần Giao sợi sợi mình bên tai mây đen mái tóc, nhàn nhạt nói, lúc này nàng cũng bình tĩnh lại, chỉ là hy vọng có thánh nhân xuất thế sẽ không đối lạc dương tiền đế sự tình mang đến ảnh hưởng đi. Thế cục hôm nay đã đủ loạn. Sư Phi Huyên nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nói, tĩnh niệm thiện viện bên trong có vạn Phật đại trận, tại tăng thêm tiền đế thời điểm lạc dương có vài chục vị Phật môn vô thượng đại tông sư tọa trấn. Đến lúc đó cho dù thánh nhân tiến đến cũng là khó được lấy tốt. Phi Huyên ngươi không cần lo lắng. Hiện tại chỉ cần khứ trừ rơi Dương Quảng, liền đại sự nhưng xong rồi. Bây giờ Dương Quảng tính tình đại biến thiên hạ đều biết. Phật môn cũng có động thủ lý do. Hắn trốn không thoát. Tần Giao mở miệng nói. Cuồn cuộn bát ngát từ tinh hà. Vô tận điểm sáng màu tím tại trương đạo nhất trước mặt hội tụ. Ánh sáng sáng chói, mỗi một khỏa đều giống như một ngôi sao thần. Sao trời hội tụ thành sông, là vì tử tinh hà. Cái này một thức võ học thần thông chính là hồn thiên bảo giám bên trong 10 thức một trong. Ra chiêu thời điểm như là tinh hà đấu chuyển, không phải sức người có thể địch. Trương đạo nhất trước người mỗi một hạt sao trời đơn độc xuất ra đi đều đủ để chém giết tông sư. Mà rõ ràng ở trước mặt hắn sao trời số lượng đâu chỉ 100.000. Đây là một khó mà tính toán lực lượng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.